Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, nô lệ phù văn. Tiểu tử, người nhất định muốn cùng ta đánh sao? Nhìn xem đuổi theo Dương Phong, Lưu Phi nắm chặt trong tay trường kiếm sắc bén, một mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng dò hỏi, đem huyết linh quả trả lại cho ta, ta liền để ngươi đi. Dương Phong một mặt sát khí nói ra, đối với suýt chút nữa thì mạng nhỏ mình, cướp chính mình huyết linh quả Lưu Phi, Dương Phong không có một chút hảo cảm, nếu như không phải là không có nắm chắc tất thắng, Dương Phong căn bản sẽ không cùng hắn nói nhảm, đã sớm đi lên một kiếm giết hắn. Tiểu tử, ta không có muốn cùng ngươi đánh, không có nghĩa là ta sợ ngươi, đã ngươi như vậy không thức thời. Như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi hồn quy địa phủ đi. Nhìn thấy Dương Phong không muốn thả chính mình đi, chính mình vận tốc lại không có Dương Phong nhanh, không muốn từ bỏ huyết linh quả Lưu Phi. Trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh nói ra. Đang khi nói chuyện, Lưu Phi liền cổ động nội kinh trong cơ thể, nhấc lên trong tay trường kiếm sắc bén. Liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên cạnh tiến lên. Lưu Phi là hậu thiên tầng 7 võ giả, nắm giữ 7000 cân cự lực, nội kình trong cơ thể phun ra ngoài, trong tay trường kiếm sắc bén chớp động lên hào quang óng ánh, mang theo sắc bén hết sức phong mang, tại khủng bố gần cự lực huy động phía dưới, mang theo tử vong khí tức hủy diệt, hướng trên người Dương Phong cấp tốc chém xuống đi. Đối mặt Lưu Phi hung mãnh công kích, Dương Phong thần sắc khẽ biến, vội vàng cổ động nội kình cùng lực lượng, giơ lên trong tay tinh cương trường kiếm, ngăn tại trước người. Một tiếng giòn vang, Lưu Phi trong tay trường kiếm sắc bén hung hăng chém xuống tại Dương Phong tinh cương trường kiếm. Bên trên, kích thích một đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ cường đại lực lượng xuyên thấu qua trường kiếm sắc bén cùng tinh cương trường kiếm truyền đến Dương Phong trên cánh tay, khiến cho cánh tay tê dại một hồi, tốc độ phản ứng rất nhanh, cũng không biết người có thể ngăn trở ta mấy kiếm. Nhìn thấy Dương Phong ngăn trở công kích mình, Lưu Phi thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm sắc bén liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong chỗ yếu hại đâm nhanh đi. Tê. Dương Phong giơ lên trong tay tinh cương trường kiếm, thi triển cuồng phong kiếm pháp, bảo vệ thân thể yếu hại. Đùi cùng cánh tay lại bị trường kiếm sắc bén vạch ra mấy đạo lỗ hồng. Đỏ thắm máu tươi không ngừng theo miệng vết thương chảy ra. Tại tiếp tục như vậy, ta hôm nay không phải chết ở chỗ này không thể. Cảm nhận được thể nội lực lượng trôi đi, Dương Phong trong lòng âm thầm giật mình, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, chuẩn bị liều mạng một lần. Bạt kiếm thuật, trên thân lại nhiều mấy đạo lỗ hổng. Dương Phong không chần chờ nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, tập trung toàn thân tinh khí thần, thi triển bạt kiếm thuật. Lập tức chỉ thấy được Dương Phong tinh khí thần tụ tập đến một chỗ. Trong tay tinh cương trường kiếm chớp động lên hào quang óng ánh, mang theo thẳng tiến không lùi, hữu tử vô sinh cực to dũng khí, cùng không thành công thì thành nhân khí thế, hướng trên người Lưu Phi chém xuống đi. Thật mạnh, đây chính là hắn át chủ bài sao? Cảm nhận được trên người Dương Phong truyền đến kiên quyết khí thế, Lưu Phi biến sắc, không dám thất lễ, nội kình tuôn trào ra, trong tay trường kiếm sắc bén chớp động lên hào quang óng ánh. Tại thứ 7 thiên cân cự lực huy động phía dưới, nghênh tiếp Dương Phong, nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm, đem Lưu Phi trong tay trường kiếm sắc bén chặt đứt. Cũng còn lại thế không giảm theo Lưu Phi bên hông xẹt qua. Lập tức đem chém ngang lưng. Đây không có khả năng. bị chém ngang lưng Lưu Phi, trên mặt đều là vẻ khó tin, ngữ khí hoảng sợ lớn tiếng gào lên. Cái này bạt kiếm thuật sức mạnh chính xác vô cùng cường đại, có thể vượt cấp giết người, nhưng thi triển về sau tác dụng phụ cũng không nhỏ. Một kiếm về sau tại bất lực tức giận, không thể đánh giết địch nhân, cũng chỉ có thể trở thành đợi làm thịt cừu non. Cảm nhận được thân thể truyền đến dã rời cảm giác, Dương Phong cảm khái một tiếng, chật vật từ trong ngực lấy ra tinh lực hoàn, từ trong đổ ra một khỏa nuốt vào, một dòng nước ấm ở trong cơ thể Dương Phong lưu truyền, tản vào đến toàn thân bên trong. Dương Phong nguyên bản dã rời không chịu nổi thân thể, giống như bị vật đại bổ bổ dưỡng đồng dạng cấp tốc khôi phục. Khôi phục thể nội tinh thần về sau, Dương Phong lại phục dụng một cái sinh sinh đan, đem đùi cùng trên cánh tay thương thế chữa trị tốt, mới đưa ánh mắt về phía mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Còn không thể nào tiếp thu được thất bại thực tế trên người Lưu Phi. Ngược lại đều là muốn chết. Cùng hắn vô ích tử vong, không bằng cho ta soát điểm tích lũy, để cho ta nhiều hối đoái một chút tài nguyên tu luyện. Tại rất trong thời gian ngắn cường đại lên, nhìn xem bị chém thành hai đoạn Lưu Phi, Dương Phong nghĩ đến nô lệ linh hồn có thể tiến vào thí luyện không gian trảm giết hung thú thu. Hoạch điểm tích lũy, trong đó 1/3 điểm tích lũy, càng là thuộc về chủ nô hết thảy. Liền tâm niệm vừa động, lợi dụng 100 điểm tích lũy hối đoái một cái phù văn thần bí. Chậm rãi Lưu Phi nửa người trên chỗ đi qua, cấp thấp nô lệ phù văn, chế ngự linh hồn cấp thấp phù văn, có thể chế ngự ở vào nhiều lần từ trạng thái hậu thiên cảnh võ giả linh hồn. Đem chuyển hóa làm nô lệ tùy ý túc chủ xử trí. Hối đoái cần 100 điểm tích lũy, ghi chú. Hậu thiên cảnh võ giả khỏi hẳn, linh hồn cường đại về sau, có thể đột phá phù văn hạn chế, một lần nữa nắm giữ tự do. Ý nghĩ thoáng qua nô lệ phù văn giới thiệu, Dương Phong mỉm cười, đem nô lệ phù văn cắm vào đến Lưu Phi thể nội, khiến cho trở thành chính mình nô lệ, mặc cho chính mình xử trí, trưởng khống Lưu Phi linh hồn về sau. Dương Phong liền đem Lưu Phi linh hồn vùi đầu vào thí luyện không gian bên trong, cũng cho hắn hối đoái một cái tinh cương trường kiếm, cung cấp hắn sử dụng, để khả năng đủ nhiều săn giết một chút hậu thiên tầng 7 hung thú, cho mình nhiều soát một điểm điểm tích lũy. Đây là địa phương nào? Lưu Phi nhìn xem xanh tươi tốt sơn lâm, lập tức đề cao cảnh giác, trợn to một đôi mắt, quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh, gào, gào, gào, từng tiếng thê lương sói tru thanh âm, theo sơn lâm ở trong vang lên, từng cái hậu thiên tầng 7 sói hoang theo 4 phương 8 hướng hiện lên, nhào nhào hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng trên người Lưu Phi bổ nhào qua, đối mặt nhào về phía chính mình sói hoang, Lưu Phi sắc mặt đại biến. Vội vàng vận chuyển thể nội kinh lực, giơ lên trong tay tinh cương trường kiếm, hướng sói hoang trên thân công kích đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng tiếng giòn vang, từng cái sói hoang bị Lưu Phi trong tay tinh cương trường kiếm chém giết, trở thành từng cỗ băng lãnh thi thể, nhìn xem không ngừng tăng vọt điểm tích lũy. Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đem trên người Lưu Phi huyết linh quả cùng một chút trăm năm dược liệu thu hồi. Liền thân hình khẽ động, liền hướng cách đó không xa khác năm mạo hiểm giả sở tại địa phương trở về đi. Các ngươi mặc dù đều là hậu thiên tầng 5 tu vi, chỉ có thể săn giết hậu thiên tầng 5 hung thú, nhưng mà thịt muỗi cũng là thịt, có thể nhiều soát một điểm điểm tích lũy liền nhiều soát một điểm điểm tích lũy. Nhìn xem 5 tên bị chém thành 2 đoạn, bởi vì cường đại sinh mệnh lực còn chưa chết vong mạo hiểm già. Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, sử dụng điểm tích lũy hối đoái 5 tấm cấp thấp nô lệ phù văn. Đem 5 mạo hiểm già trở thành chính mình nô lệ, cũng đem linh hồn đưa vào đến thí luyện không gian ở trong. Không lâu sau đó, Dương Phong nhìn xem chính mình cái kia cao tới 5.600 điểm tích lũy. Không khỏi cười nở hoa, kìm lòng không được thầm nói. Không tệ, không tệ, coi như không tệ, cái này kiếm bộn phát, tấn thăng hậu thiên tầng 6 điểm tích lũy đủ. Ngay sau đó, Dương Phong tiêu phí 5.000 điểm tích lũy hồi đoái 50 mai thối thể đan. Cũng đem thối thể đan giống như đường đậu đồng dạng ăn hết. Theo từng viên thối thể đan vào trong bụng, một cỗ dòng nước ấm ở trong cơ thể Dương Phong lưu truyền. Tản vào đến Dương Phong toàn thân bên trong, cường hóa Dương Phong huyết nhục kinh mạch, khiến cho Dương Phong tấn thăng làm hậu thiên tầng 6 võ giả. Nắm giữ 6 thiên cân cự lực, tiểu tử, đem trên người ngươi huyết linh quả giao ra. Một đạo thô cuồng âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Để đang chuẩn bị rời khỏi Dương Phong, không tự chủ được quay người hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy được một tên mặc lưu sa thành hắc lang bang đồng phục đại hán. Cầm trong tay huyết ngọc phù, mang theo 3 nam 1 nữ 4 tên hắc lang bang thành viên. Hướng bên cạnh mình vây quanh mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.